Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đánh lén. Đối mặt với dạng này trầm mặc, Tần Nhiên cười, cũng không phải là chi lúc trước cái loại này cho nên làm ngụy trang vui cười, mà là chân chính trên ý nghĩa, xuất phát từ nội tâm cười. Hắn biết, hắn tạm thời nắm giữ chủ động, đối phương có được đông đảo vũ trang đầy đủ thủ hạ. Thế lực cường đại không giả, nhưng là, đối phương tham lam, vô cùng tham lam, mà đây chính là đối phương nhược điểm. Chỉ cần có nhược điểm, như vậy chính là có thể chiến thắng. Dù cho đối phương vô cùng cường đại, Tần Nhiên dạng này tin chắc, cho nên, hắn kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời. Ngươi muốn cái gì? Một lát sau, Saluka thanh âm vang lên lần nữa. Dù cho cách ống nghe, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương đè nén nộ khí. Nhưng là, Tần Nhiên không quan tâm. Ở trong mắt Tần Nhiên, đối phương cũng là hắn đề cao thông quan đánh giá boss. Trừ cái đó ra, chẳng phải là cái gì? Ta muốn cái gì? Thiếu tá tiên sinh ngài hỏi thật tốt. Ở nơi đáng chết này trong thành thị, ta muốn cái gì đâu? Đương nhiên là rời đi. Rời đi cái này đáng chết phương. Tần Nhiên dựa theo đã sớm chế định kế hoạch, biểu hiện lấy chính mình điên cuồng, phảng phất như là một cái sắp bị chiến loạn tra tấn người điên. Đem ta châu báu trả lại cho ta, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Saluka rất sung sướng cho khẳng định đáp án. Không có vấn đề, màn đêm buông xuống một lần nữa phủ xuống thời giờ đợi. Ta lại ở ngốc thứ, sao huyệt chờ ngươi. Tần Nhiên đồng dạng không do dự. Về sau, Saluka cúp điện thoại, Tần Nhiên nhìn lấy bị cúp điện thoại, lần nữa động tác lưu loát lấy điện thoại di động ra pin. Sau đó, toàn bộ thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, tựa ở một bên trên vách tường, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Về phần cùng Saluka giao dịch, Tần Nhiên chưa bao giờ coi là thật qua. Đối phương từ vừa mới bắt đầu biểu hiện ra cường thế, đủ để chứng minh đối phương không phải một cái tùy tiện thỏa hiệp người. Đang ăn thua thiệt về sau, đối phương cũng sẽ không giữ im lặng. Khi làm cái gì cũng không có xảy ra, đối phương nhất định sẽ trả thù hắn. Nhưng bởi vì có này một ba lô châu báu tại, đối phương sẽ không gióng trống khua chiêng. Chỉ sẽ phái ra một đội binh lính tinh nhuệ đến đây. Mà lại, cái này đội binh lính tất nhiên là đối phương tâm phúc. Bởi vậy, nhân số sẽ không quá nhiều. Nhưng tương tự nói rõ, những người này hẳn là sẽ rất mạnh. Không phải vậy lời nói, căn bản sẽ không bị đối phương thu là tâm phúc. Bất quá, Tần Nhiên sẽ không lui bước. Bởi vì, đây chính là Tần Nhiên cần. Nếu như đối mặt số lượng đông đảo phản quân, Tần Nhiên dù cho có kỹ năng cường hóa, cũng là hội lui tránh mũi nhọn. Nhưng nếu như chỉ là một đội tiếng người, Tần Nhiên lại cho là mình có thể liều mạng. Mà lại, nhất định phải thắng được dứt khoát xinh đẹp. Chỉ có dạng này, hắn có thể với tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Một phút đồng hồ thời gian, đầy đủ hắn tìm tới ta. Nheo lại mắt, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Tại ngốc thứ gian phòng, nhìn thấy bộ điện thoại di động này thời điểm, Tần Nhiên liền phát hiện bên trong không thích hợp địa phương. Nó so với bình thường điện thoại di động nhìn kiên cố nhiều. Lại thêm, đây là một cái chiến loạn thành thị. Thông báo công trình chỉ sợ đã sớm bị phá hủy. Mà tại dạng này trên cơ sở, còn có thể truyền tin điện thoại di động. Tần Nhiên dù cho dùng chân chỉ suy nghĩ, cũng biết bộ điện thoại di động này đến từ phản quân. Tất nhiên là vị kia thiếu tá tiên sinh giao cho ngốc thứ. Dùng để thuận tiện liên hệ, lấy vị kia thiếu tá tiên sinh biểu hiện ra cường thế. Nếu như không trên điện thoại di động làm chút văn chương, đó mới là kỳ quái. Cho nên, Tần Nhiên hội lúc trước cúp máy điện thoại di động, xuất ra pin. Hắn không muốn đem Kha Lâm cuốn vào đến lần này trong nguy hiểm tới. Cũng muốn lưu lại cho mình một cái an toàn điểm tiếp tế. Phải biết, đây mới là ngày thứ hai. Dài dằng dặc một ngày. Nhìn lấy chủ tuyến nhiệm vụ. Sinh tồn 7 ngày. sáu biến thành năm. Tần Nhiên cảm thụ được mặt trời mọc lúc thiên địa sáng lên. Cùng ánh sáng mặt trời ấm áp, không có nhẹ giọng thở dài. Tìm tới cái kia trong khe cống ngầm lão thử. Xú trùng sao? Cúp điện thoại, Saluka ánh mắt nhìn về phía chính mình phó quan. Khóa chặt, gia hỏa kia tại hoa viên khu biệt thự phụ cận. Phó quan trả lời ngay lấy. Rất tốt, nhớ kỹ vị trí kia. Hiện tại lập tức cấp cho Hanh mang một đội người đi cho ta đem gia hỏa kia xử lý. Đem đồ, vật tìm cho ta trở về nhớ kỹ. Ta muốn tất cả mọi thứ đều là bình yên vô sự. Saluka gật gật đầu phân phó nói. Vâng, trưởng quan. Phó quan kính một cái quân lễ. Cấp tốc hướng về, ngươi cái này trong khe cống ngầm lão thử. Xú trùng, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta Saluka thiếu tá sao? Tại phó quan sau khi rời đi, Saluka nhìn lấy truy tung nghi thượng điểm đỏ. Lạnh lùng lẩm bẩm, dưới ánh mặt trời, một chiếc xe chở lính xuất hiện tại đệ lục đường lớn cùng hoa viên khu biệt thự ở giữa trên đường. Phố, xe vận binh bên trên đặc thù biểu thị, để nó trở nên thông suốt. Một đội 10 người binh lính, thân thủ nhanh nhẹn từ xe vận binh bên trên nhảy xuống. Sau đó, lẳng lặng đứng ở xe vận binh một bên, khi trong phòng điều khiển. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nam tử đi xuống lúc. Một đội 10 người binh lính lập tức đưa tay cúi chào. Động tác đều nhịp, Saluka thiếu tá cho nhiệm vụ tuyệt mật tìm tới tại phụ cận một cái cầm thương đám côn đồ. Đem đánh chết về sau. Đem đối phương tất cả vật phẩm mang về. Nhớ kỹ, không lưu người sống. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nam tử. Tại xe vận binh động cơ rời đi oanh minh bên trong. Ngữ khí nhìn như không có chút rung động nào nói, nhưng cực kỳ nghiêm túc thần sắc, lại đại biểu cho nam tử nghiêm túc. Hành thân là Saluka tâm phúc, hắn rõ ràng biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, một khi thất bại lời nói, bọn họ không cần chờ chính phủ quân phát động tổng tiến công, liền phải bị phản quân những tướng quân kia xử bắn. Dù cho Saluka cho những tướng quân này những người lớn đưa rất nhiều đồ chơi cũng giống như vậy. Những người bề trên kia đều là trở mặt không quen biết. Đối với cái này lòng dạ biết rõ Hanh. Đối với nhiệm vụ lần này càng phát ra cẩn thận. Tay bắn tỉa, tay súng máy tay, đều tìm cho ta đến thích hợp nhất vị trí. Còn lại người, làm hai đội, tiến hành. Vâng, đối mặt với đội trưởng an bài. Các binh sĩ cấp tốc hành động, đầu tiên là một cái tay bắn tỉa hướng về một chỗ điểm cao chạy tới. Sau đó, tay súng máy mang theo chính mình phó xạ thủ, khiêng một dương đạn dược, tìm tới một chỗ ánh mắt khoáng đạt phế tích, đem súng máy hạng nhẹ dựng lên tới. Còn thừa 8 người, tính cả Hanh ở bên trong, một phân thành hai, cấp tốc tiến vào trước mắt hoa viên khu biệt thự, triển khai thảm thức, một đội 4 người. Cầm trong tay M16, phối hợp lẫn nhau ăn ý, lấy chiến thuật tiểu đội hình thức giao thế yểm hộ tiến lên. Để trốn ở một chỗ Tần Nhiên nhìn lấy chau mày, hắn đã tận lực đánh giá cao chính mình địch nhân thực lực. Nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới đánh giá thấp, cùng những cái kia cầm thương đám côn đồ. Hoàn toàn cũng là hai cấp bậc, Tần Nhiên nhìn lấy tới gần hai tiểu đội, lại nhìn xem nơi xa. Xuất hiện tại một tòa cũng không hề hoàn toàn sụp đổ trên nóc nhà tay bắn tỉa. Không có phát ra bất kỳ thanh âm chậm rãi lui về phía sau. Hắn vô pháp xuất thủ. Bất luận là nổ súng, vẫn là cận chiến, đều tất nhiên sẽ bị tay súng bắn tỉa kia khóa chặt. Nhất định phải xử lý tay súng bắn tỉa kia. Hạ quyết tâm Tần Nhiên, cấp tốc tiến vào tiềm hành trạng thái, mượn trong phế tích yểm hộ. Hướng về thích hợp nhất nổ súng vị trí xoay người đi đến. Trước đó, Tần Nhiên lựa chọn đi tới nơi này phiến đệ lục đường lớn cùng hoa viên khu biệt thự ở giữa trên. Đường phố cùng Saluka trò chuyện, làm cho đối phương khóa chặt tự thân vị trí. Cũng không phải tùy ý tìm một chỗ, mà chính là tuyển chọn tỉ mỉ. Tại cùng Kha Lâm chuyển di thời điểm, Tần Nhiên liền đi qua địa phương này. Đồng thời cho Tần Nhiên lưu lại rất sâu ấn tượng. Nơi này tại chiến loạn trước hẳn là một cái kiến trúc dày đặc hạ đẳng thương khu mới đúng. Mà tại kinh lịch chiến loạn về sau, Nơi này không chỉ có sụp đổ phòng ốc đông đảo, phế tích liên miên, mà lại, trọng yếu nhất là nơi này đã từng dày đặc công trình kiến trúc hình thành cái này đến cái khác cực. Kỳ thích hợp ẩn thân, phục kích địa phương, cho nên, đang quyết định cùng phản quân giao thủ về sau. Tần Nhiên trước tiên lựa chọn nơi này, đồng thời ngắn ngủi giấc ngủ về sau, liền đem hết toàn lực quen thuộc lấy nơi này. Dạng này quen thuộc trừ bỏ nhớ kỹ địa hình bên ngoài. Tần Nhiên còn lợi dụng kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, cấp cho tương ứng súng ống tri thức, kinh nghiệm, bố trí ra tương ứng kế hoạch, liền tựa như mặt đối trước mắt tay bắn tỉa. Đối phương không có chút nào phát hiện một bóng người chính đang đến gần lấy hắn. Tay bắn tỉa chỗ cường đại, ở chỗ cự ly xa tập kích cùng xuất quỷ nhập thần. Riêng là cái sau, nếu như ở vào một cái cực kỳ có lợi hoàn cảnh. Một cái ưu tú tay bắn tỉa xử lý một đội vũ trang đầy đủ binh lính. Cũng không phải là không được sự tình. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng không có hoàn cảnh che chở. Tương phản, hiện tại hoàn cảnh thì là đối Tần Nhiên có lợi. Mà lại, đối phương mọi cử động tại Tần Nhiên nhìn soi mói. Mất đi thần bí tính. Bại lộ hành tung tay bắn tỉa. Hội có kết quả gì? Tần Nhiên đứng tại một mảnh bóng râm bên trong. Giơ trong tay này tổ hợp mà thành súng bắn tỉa. Từ khía cạnh ngắm chuẩn lấy ước chừng 100 mét có hơn mục tiêu. Kỹ năng hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Cơ sở. Cho Tần Nhiên hiện giai đoạn kỹ năng bên trong ưu tú nhất năng lực. Để hắn dễ như trở bàn tay làm đến thường người vô pháp tưởng tượng sự tình. Có lẽ cơ sở cấp bậc hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, để Tần Nhiên vô pháp thành làm một cái ưu tú tay bắn tỉa. Nhưng, khẳng định đạt tới đạt tiêu chuẩn trình độ. Mà cái này, liền đầy đủ. Tần Nhiên điều chỉnh hô hấp, cầm thương thủ trưởng vững vàng, hữu lực, hắn xuyên thấu qua ống nhắm tập trung vào mục tiêu. Sau đó, bóp cò, một tiếng súng vang về sau. Tần Nhiên không hề dừng lại một chút nào, càng không có đi thăm dò nhìn mục tiêu tình huống. Hắn ôm trong tay súng bắn tỉa liền hướng về một bên lật lăn đi. Động tác mau lẹ chui vào một chỗ phế tích bên trong. Hướng về trong trí nhớ chỗ tiếp theo xạ kích điểm mà đi. Phanh phanh phanh, ngay tại Tần Nhiên lăn lộn trong nháy mắt, nơi xa tay súng máy nổ súng. Dày đặc viên đạn trực tiếp đánh vào Tần Nhiên trước đó đứng thẳng vị trí bên trên. Này nhìn như kiên cố vách tường. Hô hấp ở giữa liền bị đánh xuyên. Bất quá, nơi này sớm đã không có Tần Nhiên thân ảnh. Phát sinh cái gì? Ngay tại nơi xa, không cách nào thấy rõ nơi này tình huống. Chỉ có thể nghe được tiếng súng hanh đối vô tuyến điện bộ đàm lớn tiếng hỏi. Tay bắn tỉa chết. Súng máy phó xạ thủ trả lời ngay lấy chính mình đội trưởng. Hành sững sờ, vô ý thức hỏi lần nữa. Không có chờ đến súng máy phó xạ thủ trả lời. Lại là một tiếng đột ngột tiếng súng vang lên. Lần này Hành thấy rất rõ ràng. Cách hắn cách đó không xa mặt khác một tiểu đội một tên đội viên bị đánh nổ đầu. Có tay bắn tỉa, chú ý ẩn nấp. Hành cao giọng hô, đối mặt với đột nhiên tập kích. Cả tiểu đội lập tức làm ra chính xác nhất phản ứng. Trốn cách mình gần nhất công sự che chắn bên trong. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường phản quân thành viên cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trừ, tay súng máy cùng phó xạ thủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.